lang thang bước với nỗi đau với trái tim ta tật nguyền. Buồn nó đưa ta qua những nỗi đau thương này, giận lòng ta say cho quên đi đôi mắt u buồn. Anh mắt đắm đuối đôi môi đắm bè đôi tay buông lời, anh yêu đã giết em trong một đêm môi mê buồn. Vì yêu anh nên em đã chót ngây ngô rồi, mỗi sáng mỗi son ta điên ta say về vòng men. Đã thấy những nỗi đau thương cho cây đâu không ai hay, khi anh đã bước chân theo người yêu kia đi rồi. Nào ngờ anh quay lưng cho ta quá đau buồn, giữa quãng đời là người tình si quá ngây dại, ôm lòng vỡ nát chút hết trong mây siêu nồng. Hát cùng em đâu ra mọi người ơi. Đã chót đã lỡ yêu anh rồi, con tim ta lỡ cho anh rồi, ta sẽ ta hát nghêu ngao đời tình si mê anh có chẳng nào. Giọt qua những che trước tay này, là bêu những gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau. Oh yeah. Buồn nó đưa ta qua những nỗi đau thương này, giận lòng ta say cho quên đi đôi mắt u buồn. Ánh mắt đắm đuối nó môi giết em trong một đêm muôn mê buồn. Vì yêu anh nên em đã trót ngây ngô rồi, mỗi sáng mỗi sớm ta điên ta say với bao mẹ. Đã thế những nỗi đau thương cho cây đâu không ai hay, khi anh đã bước chân theo người yêu kia đi rồi. Nào ngờ anh quay lưng cho ta quá đau buồn, giữa quãng đời làm người tình si quá ngây dại, ôm lòng vỡ nát chút hết trong ly siêu nồng. Đã trốn đã lỡ